Sát thần, chương 1323, vực ngoại thần quang, góc truyện audio.com, vô số chùm tia sáng như dòng suối giao hội trải rộng ở kỳ địa của Lưu Tinh. Cách đó không xa truyền đến tiếng nổ mạnh, vẫn thạch nổ tung, dư ba của vụ nổ trùng kích ra dẫn tới xung quanh gió gào thét khiến cho hư không như khí cầu bành trướng, vặn vẹo biến hình. Không thể hấp thu thiên địa năng lượng, tĩnh mịch hoang vắng là chủ thể vĩnh hằng, nổ mạnh, gió đòi mạng, lợi nhận xâm hàn, loạn lưu quái hải, cấu thành nơi đây bên trong hư không loạn lưu. Nơi này vô cùng vô tận, không có ai biết có điểm cuối hay không, cũng không có ai có thể thăm dò được ảo diệu trung cực. Bình thường mà nói, chỉ có người tu luyện không gian áo nghĩa mới có thể tồn tại ở đây, đương nhiên, cảnh giới đạt tới độ cao, bước vào tồn tại bất hủ, sau khi có cách tiến vào, vẫn có thể thoải mái ra ngoài, cũng có thể sinh tồn ở đây, chỉ là rất dễ gặp phải hung hiểm mà thôi. Lúc này, ở một chỗ kỳ địa sáng rực, Hạ Tâm Nghiên và Từ Diệu đứng trong màn hào quang năng lượng, nhìn cảnh tượng xung quanh, mắt đẹp nở rộ tia sáng kỳ dị. Ngày phía trước hai nàng ta, vụ nổ mạnh hình thành huyến lệ sáng rọi, xinh đẹp tuyệt luân như yên hoa, khiến họ rung động. Cảnh đẹp nơi này ở bất kỳ tinh vực thường quy nào đều không thể nhìn thấy, tuy rằng rất hung hiểm, nhưng lại tràn ngập kỳ tích và thần bí, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Chỉ là thần lực của các nàng lại đang tiêu hao rất nhanh. Cho dù là không động đậy, tồn tại ở đây cũng cần dùng lồng ánh sáng do thần lực hình thành để che chắn toàn thân, phòng ngừa lưu quang vực ngoại thẩm thấu trùng kích khiến cho thần thể bạo liệt vỡ nát. Đẹp quá, phong cảnh của nơi này chỉ tồn tại trong mơ, không ngờ kỳ diệu như vậy. Từ Diệu một thân quần áo màu tím, vẻ mặt mê say, nhìn vụ nổ lưu tinh xung quanh. Bất đồng với nàng ta, trên khuôn mặt của Hạ Tâm Nghiên hiện lên vẻ kinh sợ, như nhớ lại sự việc cực kỳ đáng sợ, thân thể mềm mại khẽ run lên, đáy lòng phát lạnh. Làm sao vậy, người tựa hồ cực kỳ sợ hãi nơi đây. Từ Diệu kinh ngạc, rất nhiều năm trước, ta từng kinh lịch hư không loạn lưu, khu vực đó cũng là khẽ hở hư không. Là thông đạo hư không sụp đổ diễn biến thành, nơi đó, kỳ thật hung hiểm không bằng nơi này, nhưng đã lưu lại ấn tượng cả đời khó quên cho ta. Hạ Tâm Nghiên than khẽ, trên khuôn mặt hiện ra vẻ sợ hãi. Năm đó, nàng ta và các võ giả Niết Bàn rút lui khỏi thông đạo hư không của băng hỏa bí cảnh. Thông đạo hư không đó sụp đổ, nối với hư không loạn lưu, sau khi gian nan xuyên qua thông đạo đó. Bọn họ đến ám ảnh quỷ ngục của Mã Gia tinh vực. Nhưng người còn sống sót chỉ có mấy người mà thôi. Đám người còn lại toàn bộ vẫn trong hư không loạn lưu, bị đại khủng bố diệt tuyệt sinh linh mang đi. Nàng ta khi đó cảnh giới không cường đại bằng hiện giờ, nhưng thông đạo hư không họ đi qua, cũng quy là hơi nối với hư không loạn lưu, so sánh với hư không loạn lưu chân chính hiện giờ thì an toàn hơn rất nhiều. Nhìn cảnh có chút quen thuộc nơi đây, nàng ta nhớ tới năm đó, hàn ý như tràn ngập toàn thân. Đúng vào lúc này, Thạch Nham đột nhiên xuất hiện bên cạnh nàng ta cười nói. Người kỳ thật có thể thích ứng với nơi đây, người hôm nay sớm đã không phải là người năm đó, bỏ màn hào quang của ngươi đi cứ hoạt động ở nơi này. Ta ở bên cạnh ngươi, sẽ chiếu cố cho ngươi. Bỏ đi, Hạ Tâm Nghiên lắc đầu cười khổ nói. Ta không dám sằng bậy ở nơi này đâu. Người có thể, Thạch Nham cổ vũ, góc truyện audio.com, sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc quát khẽ. Đoạn ký ức từ băng hỏa bí cảnh tiến vào Mã Gia tinh vực năm đó. Chính là ma chướng trong lòng ngươi, khiến ngươi không dám nghĩ lại, không dám nghĩ. Ta biết rõ sự thần diệu của áo nghĩa của ngươi, ngươi có thể thông qua phản hồi thời gian, nhớ lại ký ức từ xa xa. Chính vì vậy, ngươi có thể không ngừng đột phá cảnh giới, nhưng những đột phá này đều thành lập trên một cơ sở, ngươi xưa kia cũng phải đạt tới cảnh giới ngươi đột phá. Dừng một chút, hắn đột nhiên nói. Cảnh giới của ngươi gần đây không đột phá nữa, thần lực của ngươi rõ ràng đã đạt tới bình cảnh của đột phá. Lời vừa nói ra, mặt Hạ Tâm Nghiên khẽ biến, ngươi có thể nhìn ra ư? Thạch Nham gật đầu, ký ức kiếp trước của ta cảnh giới chỉ đạt tới thủy thần nhất trọng thiên, chưa đột phá thủy thần nhị trọng thiên, còn có kinh lịch và ký ức đến tiếp sau. Hạ Tâm Nghiên giải thích. Text được lấy tải, trước đó, nàng ta mỗi lần đột phá cảnh giới, chỉ cần tích lũy lực lượng, không cần thể ngộ áo nghĩa, bởi vì thể ngộ tu luyện mấy đời trước của nàng ta sẽ đúng lúc ùa vào, lấp đầy chỗ trống thể ngộ, khiến nàng ta có thể trực tiếp giác tỉnh. Nhưng hiện tại nàng ta không còn ưu thế biến thái này nữa, bởi vì trong trí nhớ của nàng ta ở mấy kiếp chưa đạt tới tồn tại cấp bậc thủy thần nhị trọng thiên. Nói cách khác, nàng ta nếu muốn tiếp tục đột phá chỉ có thể dựa vào cố gắng của chính nàng, dựa vào lĩnh ngộ của nàng ta. Trên luân hồi đảo, nàng ta được một cỗ tinh thuần chi lực của địch tạp la quán nhập, khi đó thần lực của nàng ta liền ngưng kết đến mức tận cùng, đạt tới đột phá tới bình cảnh của thủy thần nhị trọng thiên. Không đột phá tiếp chính là bởi vì nguyên nhân này, bởi vì nàng ta không có thể ngộ của cảnh giới thủy thần nhị trọng thiên, từ nay về sau, cần dựa vào thiên phú của chính nàng. nhưng chàng kinh lịch năm đó tiến vào Mã Gia tinh vực lại là ma chướng trong lòng nàng tan bởi vì không dám đối mặt. Không dám nhớ lại để tìm mình nàng ta một mực bị trói buộc tâm ma này không diệt nàng ta rất khó bằng vào thiên phú của mình liên tục đột phá bản thân. Thạch Nham muốn đưa nàng ta tới nơi này, muốn đánh tan ma chướng trong lòng nàng ta, khiến nàng ta nhìn thẳng vào bản tâm của mình. Phải khu trừ tâm ma, phải mở nội tâm, ngươi triệt hạ màn hào quang đi, hoạt động ở trong vực ngoại loạn lưu này, đừng sợ tất cả cứ để ta. Thạch Nham hướng dẫn từng bước ôn hòa nói. Có ta ở đây, ngươi sẽ rất an toàn, ngươi không sao cả, hư không loạn lưu này cũng không khủng bố như ngươi tưởng đâu, ngươi năm đó e ngại, nhưng hiện giờ ngươi đã bước vào thủy thần, còn có ta ở bên cạnh ngươi, ngươi hoàn toàn có thể du lịch nơi đây. Như ma âm ùa vào trái tim nàng ta, Hạ Tâm Nghiên dưới tiếng cổ vũ của hắn, hai mắt dần hiện ra vẻ kiên quyết. Tốt, màn hào quang năng lượng bao lấy nàng ta bỗng nhiên bị hủy bỏ, thân thể mềm mại của nàng ta hoàn toàn bại lộ trong hư không loạn lưu, lập tức bị rất nhiều vực ngoại lưu quang thẩm thấu, bị rất nhiều tàn năng không tên ùa vào trong cơ thể, phá hủy huyết nhục của nàng ta, ăn mòn thần thể của nàng ta. Năm đó, nàng ta từng kinh lịch qua một màn này rồi, hiện giờ cảm giác quen thuộc đó tái hiện, nàng ta biến sắc, sự chấn định tự nhiên như biến mất, không ngờ bỗng nhiên hét lên. Dùng thần lực đến gọt rửa toàn thân, dùng thần lực để xóa đi. gocchuyenaudio.com, cặn trong cơ thể, bảo trì linh hồn tế đài được tỉnh táo, thể xác và tinh thần không khe hở, vạn tà bất xâm. Thạch Nham đột nhiên hét to, như tiếng sấm, vang lên trong óc Hạ Tâm Nghiên. Thân thể mềm mại của Hạ Tâm Nghiên khẽ run, mắt đẹp bỗng nhiên không còn hoang mang, trở nên trong suốt trên khuôn mặt hiện ra ánh sáng động lòng người. Nàng ta tín nhiệm Thạch Nham 100%, không do dự dựa theo lời nói của Thạch Nham mà làm, thôi phát ra lực lượng của thần lực cổ thụ, lưu truyền toàn thân, đẩy tà lực của vực ngoại và tàn năng trong cơ thể ra ngoài, bảo trì thần trí và linh hồn thanh tỉnh, vận chuyển áo nghĩa. Trên người nàng ta truyền đến cảm giác kỳ diệu của thời gian trôi qua, nàng ta giống như du lịch trong sông dài thời gian, có thể về quá khứ, có thể nhìn thấy tương lai. Cực kỳ thần bí khó lường. Thời gian áo nghĩa cũng thần diệu như không gian áo nghĩa, thể ngộ áo nghĩa này rất khó khăn, so với không gian áo nghĩa còn khó có thể nhập môn hơn, ngay cả bên trong thần tộc cũng không có bất kỳ thư tịch nào về thời gian áo nghĩa, trong lịch sử, người tinh thông thời gian áo nghĩa so với tinh thông không gian áo nghĩa còn hiếm thấy hơn. Bởi vậy, không ai chỉ dẫn Hạ Tâm Nghiên, nàng ta muốn đột phá bản thân để bước vào cảnh giới cao hơn, chỉ có thể dựa vào nhận thức của mình, dựa vào thiên phú của nàng ta để đột phá. Rất thú vị, ta cũng thử xem. Tử Diệu ở bên cạnh nhìn, trên khuôn mặt nở nụ cười, cũng hủy bỏ màn hào quang trên người, bại lộ thân hình. Nàng ta chỉ có cảnh giới hư thần đỉnh phong, cách thủy thần một bước xa, nhưng nàng ta triệt hạ màn hào quang trên người, thần sắc lại cực kỳ bình tĩnh, không có một tia bối rối, bởi vì nàng ta không kinh lịch qua đau khổ thảm thống của Tâm Nghiên năm đó, không có tâm ma cho nên chấn định hơn. Trong mắt đẹp của nàng ta còn bỗng nhiên có thêm một tia sáng kỳ dị, bỗng nhiên nói. Có một loại cảm giác rất thoải mái hay không? Lời vừa nói ra Thạch Nham ngây dại kinh ngạc nói. Có ý gì, giống như là đắm chìm trong suối nước nóng, được lực lượng kỳ dị thẩm thấu vào trong cơ thể, cảm giác giống như gân mạch xương cốt đều trở nên cứng cỏi cường tráng hơn, có loại cảm giác này hay không? Nàng ta cười khanh khách hỏi. Không có, hoàn toàn không có, Thạch Nham hoảng sợ, nhìn về phía nàng ta như thấy yêu ma quỷ quái. Người không dùng thần lực che chở toàn thân, không ngờ là cảm thấy thoải mái, như đắm chìm trong ư. Người chắc chứ, theo Thạch Nham biết thì bất kỳ sinh linh nào tiến vào nơi đây đều sẽ cực kỳ không thích ứng. Bao gồm cả người tu luyện không gian áo nghĩa như hắn, ở đây tuy rằng có thể tránh được rất nhiều hung hiểm, nhưng cũng không thể hấp thu bất kỳ năng lượng nào, bởi vì nơi này căn bản không có thiên địa năng lượng, nơi này có năng lượng, nhưng năng lượng đó đều là đòi mạng cực kỳ đáng sợ là căn bản không thể hấp thu. Người triệt tiêu màn hào quang của thần lực thường đều sẽ rất khó chịu, giống như là con cá rời khỏi nước tiến vào bên trong hải dương, sẽ rất không thích ứng. Nhưng Tử Diệu rõ ràng là bộ dạng hưởng dụng thần thái thích ý, như cá tiến vào hải dương. Có cổ quái, ta khẳng định rõ ràng rất thoải mái mà. Hai tay trắng thuần của Tử Diệu nhoáng lên một cái, như con bướm vệ trô cánh du lịch trong trận gió mãnh liệt, không ngờ không hề bị ảnh hưởng. Trong mắt Thạch Nham tỏa ra kỳ quang, bỗng nhiên nói. Người có thể tăng cường lực lượng ở gocchuyenaudio.com, nơi này có thể tu luyện ư? Ta không cố ý tu luyện, nhưng thật sự có lực lượng chủ động chui vào trong cơ thể ta. Nàng ta bỗng nhiên hô khẽ một tiếng, trên khuôn mặt kiều diễm hiện lên vẻ vui mừng. Người có nhớ hay không, áo nghĩa ta tu luyện rất đặc thù, áo nghĩa này của ta là hấp thu vực ngoại lưu quang mà lĩnh ngộ ra, vực ngoại lưu quang đó cũng có sinh mệnh ý thức tương tự như thiên hỏa, ngươi nhớ không? Ta nhớ, Thạch Nham gật đầu, khí tức của nơi này rất tương tự với khí tức của vực ngoại lưu quang mà ta từng hấp thu, mấy đạo lưu quang có sinh mệnh đó tựa hồ là tới từ nơi này là nhà của kỳ quang. Tử Diệu như nói mê, Thạch Nham lẳng lặng nghe thần sắc trở nên mơ hồ khó hiểu, không hiểu ra sao. Cách chương.